Vô Thượng Sát Thần, chương 2735, Chiến Thiên Viêm Ma Cốt Chu Sao Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Tiêu Phàm cảm nhận được Thiên Viêm Ma Cốt Chu trên người cuồng bạo sát ý, hắn cũng động sát tâm. Nguyên bản hắn còn nghĩ lấy được Bách Sát Tháp tán thành, lại nghĩ biện pháp thuần phục những cái này thần thú, nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Cũng may những cái này thần thú vẫn như cũ bị Bách Sát Tháp áp chế, chỉ có thể phát huy ra thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, nếu không mà nói, hắn nghĩ chiến thắng Thiên Viêm Ma Cốt Chu thật đúng là không có gì hy vọng. Chết, Thiên Viêm Ma Cốt Chu gầm thét một tiếng, bát thúc cùng chuyển động, kiếm ảnh đầy trời tràn ngập hư không, tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Cái gì tu la tử, hắn căn bản là không có đặt ở trong lòng. Dù sao, ngay cả Bách Sát Tháp chủ nhân, hắn đã từng cũng không làm sao cấp cho sắc mặt tốt, huống chi một đời mới tu la tử đây. Phốc phốc, Tiêu Phàm lồng ngực cùng cánh tay bị kiếm ảnh chém trúng, máu tươi bay tứ tung, cũng may Tiêu Phàm nhục thân cực kỳ bá đạo cùng cứng rắn, nếu không vừa mới kia mấy kiếm, đủ để cho hắn phân thây. Tiêu Phàm không có chính diện giao phong, mà là thi triển phong chi pháp tắc nhanh chóng trốn tránh. Cùng Thiên Viêm Ma Cốt Chu chính diện giao phong, hắn không có bất luận cái gì thắng lợi nắm chắc, muốn đánh bại đối phương, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là phát hiện đối phương nhược điểm, hai là bản thân làm tiếp đột phá. Vừa mới bị Thiên Viêm Ma Cốt Chu hỏa diễm pháp tắc phần luyện, Tiêu Phàm ở sống chết trước mắt, đối sinh tử pháp tắc lại có một tia minh ngộ, đây cũng là Tiêu Phàm không có điều động tu la ma ảnh nguyên nhân một trong. Hảo cường nhục thân, nơi xa, đám người nhìn thấy Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm đủ, dĩ nhiên chỉ là cắt ra Tiêu Phàm huyết nhục cũng không có chém giết hắn nhục thân, để bọn hắn một trận kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ ai cũng không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, nếu như đổi lại là bọn họ không cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận Thiên Viêm Ma Cốt Chu công kích. Vậy mà còn không chết, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cũng là hơi kinh ngạc trong lòng thầm than không thôi, không hổ là một đời mới tu la tử. Bất quá chính là bởi vì như thế Thiên Viêm Ma Cốt Chu sát tâm càng ngày càng mãnh liệt, bị Bách Sát Tháp chủ nhân trấn áp ở nơi này, nó trong lòng liền vô cùng khó chịu. Nếu như Tiêu Phàm mạnh lên, về sau nó nghĩ khôi phục tự do, vậy liền càng thêm khó khăn. Xoẹt xẹt, lại là vô số kiếm vũ gào thét mà ra, phiến thiên địa này, tức khắc vọt lên vô số hỏa quang, lần nữa đem Tiêu Phàm bao phủ cuồng bạo đến cực điểm. Hắc sắc hỏa diễm biển trung ương, Tiêu Phàm nhục thân lần nữa bị thương, đại bộ phận huyết nhục bị đốt cháy hầu như không còn, nhìn qua mười phần đáng sợ. Hắn cũng là kinh hãi không thôi, Thiên Viêm Ma Cốt Chu kiếm đủ đều không chém nổi hắn nhục thân, có thể này hỏa diễm, lại có thể áp chế hắn, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, loại này hỏa diễm, hẳn là không kém gì đế hỏa. Chí tôn phần Thiên Viêm thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Đế hỏa, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, khó trách này hắc sắc hỏa diễm như thế bá đạo. Một khắc sau, Tiêu Phàm lần nữa thi triển thời không chấn động, đem chung quanh hỏa diễm chấn diệt, đồng thời nhanh chóng khôi phục nhục thân, khóe miệng hiện ra một vòng tà tà tiếu dung. Tiểu tử, bị đế hỏa phần luyện tư vị không dễ chịu a, ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cười như điên nói, nghĩ đến có thể giết chết tân tu la tử, nó trong lòng thì có một loại khó có thể nói rõ khoái cảm. Đế hỏa cũng được, cuối cùng vẫn là hỏa diễm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, một thoáng thời gian, ở hắn đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một vòng hắc kim sắc hỏa diễm động thiên. Đồng thời, Tiêu Phàm thể nội vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm mãnh liệt mà tới, toàn bộ bị vô tận động thiên hấp thu. Vô tận chi hỏa tựa như gặp được món ăn ngon đồng dạng, há mồm bắt đầu cuồng nuốt đến. Hắc sắc hỏa diễm mặc dù là đế hỏa, nhưng ở trong vô tận động thiên, lại bị một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng áp chế đồng dạng, tựa như vô tận động thiên liền là hỏa diễm khắc tinh. Đạo hỏa hồng lô, ngươi dĩ nhiên nắm giữ hỏa tộc đạo hỏa hồng lô, Thiên Viêm Ma Cốt Chu kinh ngạc thanh âm vang lên, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, đạo hỏa hồng lô thế nhưng là hỏa diễm khắc tinh a, cho dù là đế hỏa tiến vào đạo hỏa hồng lô cũng chỉ có bị luyện hóa phần. Huống chi, hắn lĩnh ngộ hỏa diễm, căn bản không phải chân chính đế hỏa, chỉ đầy đủ đế hỏa uy năng mà thôi. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Thiên Viêm Ma Cốt Chu, hắn chỉ biết là, này hắc sắc hỏa diễm, đối vô tận chi hỏa tới nói là vật đại bổ. Vô tận chi hỏa bây giờ cũng dừng bước ở thần hỏa trung kỳ, muốn càng tiến một bước, mười phần gian nan, mà hiện tại, hắn lại thấy được hy vọng. Theo lấy hắc sắc hỏa diễm bị Tiêu Phàm luyện hóa, vô tận chi hỏa khí thế không ngừng kéo lên, không bao lâu liền đạt đến thần hỏa trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thần hỏa hậu kỳ. Ma viêm diệt thế, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cũng có chút sợ hãi, hắn lúc này mới minh bạch bản thân đối thủ là tu la tử là dễ giết như vậy sao? Hiển nhiên không phải, nhìn chung lịch sử tu la tộc tu la tử cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, liền là đại đế cảnh cũng chưa hẳn có thể giết chết được Tu La Tử. Theo lấy Thiên Viêm Ma Cốt Chu quát to, hắc sắc hỏa diễm tức khắc biến nóng nảy lên, hung mãnh gấp mấy lần có thừa. Ngàn vạn hỏa diễm hóa thành vô số hắc sắc ma nhện, điên cuồng công kích tới Tiêu Phàm máu tươi bay tứ tung, thỉnh thoảng thi triển thời không chấn động cùng trường trung thiên địa ngăn cản. Hai cái này xem như hắn bây giờ cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn, nhưng là căn bản ngăn cản không được Thiên Viêm Ma Cốt Chu hung mãnh công kích. Hắn nhục thân rất nhanh hủy diệt nhưng lại rất nhanh phục hồi như cũ, dù sao hắn tốt xấu cũng là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc người, sức khôi phục kinh người. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người biến hóa Thiên Viêm Ma Cốt Chu rốt cục nóng nảy, các loại công phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Tiêu Phàm bị đánh thổ huyết liên tục, sắc mặt cũng biến trắng bệch vô cùng. Ngay cả ta đều chưa chắc là Thiên Viêm Ma Cốt Chu đối thủ, ngươi lại làm sao có thể địch nổi. Hoàng Vô Lân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Hắn cũng không có đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, chỉ là kiêng kỵ thí thần thực lực mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người khí tức càng ngày càng yếu, Thiên Viêm Ma Cốt Chu trong lòng cũng có chút kích động lên, cười khẩy nói. Thần vương cảnh trung kỳ, vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh trung kỳ mà thôi. Kiếm hỏa thông thiên, chảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Viêm Ma Cốt Chu một tiếng quát mắng, trực tiếp thi triển tuyệt sát một kích, căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, nó rất rõ ràng Tu La tộc đáng sợ. Chỉ cần có một tia cơ hội, Tiêu Phàm đều có khả năng lật bàn. Một thoáng thời gian, chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm khí ở hư không ngưng tụ thành hình, cực tốc phá không mà ra, hư không sinh ra một tiếng kêu to. Chấm, làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, giống như thực chất hắc sắc kiếm khí nháy mắt xuyên thủng Tiêu Phàm thân thể, đem Tiêu Phàm nhục thân chém thành hai nửa. Đồng thời, đầy trời hắc sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra, giống như thủy triều đem Tiêu Phàm che mất đi vào, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Rốt cục chết, Thiên Viêm Ma Cốt Chu cùng Hoang Vô Lân đồng thời cười lạnh, bọn họ tin tưởng, một kích này phía dưới Tiêu Phàm tuyệt đối không có sống sót khả năng. Lão đại, thí thần hai mắt đỏ bừng, cực tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đi. Hắn là ngươi lão đại, vậy ngươi cũng đáng chết, thí thần vừa mới phóng ra một bước, Thiên Viêm Ma Cốt Chu nháy mắt ngăn khuất thí thần trước người. Cách chương.